Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 110-1, góc truyện audio.com. Dương Khai tin rằng, trên đời này tuyệt đối không có người lạnh lùng, vô cảm. Trong cuộc đời mỗi người, luôn có người như vậy, người đó sẽ khiến bạn mỉm cười hạnh phúc, mi tâm giãn ra ôn nhu chờ đợi. Lúc người đó bị tổn thương, thì tất cả những thận trọng trước kia không còn quan trọng nữa. Đột nhiên Dương Khai có chút lo lắng, con đường chính trị tương lai của Hoắc Thiếu có thể vì người phụ nữ này mà tiêu tan. Điểm tối kỵ nhất của kẻ nắm quyền chính là vì phụ nữ mà hồ đồ. Rõ ràng Hoắc Thiếu đã yêu người phụ nữ kia rất nhiều. À, bên kia, mắt Mạc Thần Chi cũng đỏ ngầu, hắn ta để hai viên bi sắt xuống bàn, rồi dí sát mặt vào màn hình giống lên. Mẹ kiếp, ta chỉ biết một chuyện, 6 năm trước chính con đàn bà tên Ninh Sinh Ca này cùng với cái đội Liệp Phong đáng chết kia đã khiến ba người anh em tốt của ta phải chết. Thù này, nếu ta không trả, Mạc Thần Chi ta không xứng mang họ Mạc. Hoắc Khải Hàng, ta nói rồi, ta sẽ khiến ngươi hối hận, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Cái chết của bọn chúng càng thảm khốc bao nhiêu thì càng khiến ta vui sướng bấy nhiêu. Chuyện cho tới hôm nay, những người khác trong đội Liệp Phong đều đã được giải quyết đẹp đẽ, chỉ còn lại con chó kia thôi. Nói tới đây, Mạc Thần Chi dừng lại, hắn ta rảnh rỗi dựa lưng vào ghế còn trưng ra nụ cười đê tiện. Nhưng, nói thật cô ta vẫn rất khó dây, lúc nào cũng lẩn nhanh như trạch vậy, khả năng này không thể chối cãi, thật sự rất bái phục nhưng đáng tiếc người cô ta gặp lại là ta. Nhìn thấy không, cô ta có trốn thế nào cũng vô dụng, cô ta nợ ta mạng sống, vậy phải dùng mạng sống để trả lại. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đó chính là kết cục của cô ta. Còn ngươi, ngươi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô ta bị hành hạ. Hắn ta cười một cách sung sướng, cả màn hình hiện lên khuôn mặt xấu xa của hắn ta. Còn Hoắc Khải Hàng, khuôn mặt bình tĩnh cố gắng cắn chặt răng, hắn hận một nỗi không thể lôi cổ tên khốn nạn đang cười nhe nhờn trong màn hình ra đánh cho một trận tơi bời. Đáng tiếc không thể, cho nên hắn không thể mất bình tĩnh với kẻ này. Mất bình tĩnh là biểu hiện của kẻ yếu kém. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tuyệt đối không thể mất bình tĩnh trước tên quỷ giữ mất hết tính người này. Nhưng trên màn hình, Mạc Thần Chi lần nữa gần lại, nhe hàm răng trắng bốt đó gọi ầm lên. Ai yêu, quên không nói với ngươi một chuyện, mấy người anh em đang bắt giữ con đàn bà của ngươi hình như lâu rồi chưa được trải qua. Con đàn bà này ngoại trừ tính tình nóng nảy ra thì tướng mạo cũng không tồi, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng, trước khi chết cô ta vẫn còn chút tác dụng. À, đến lúc đó, ta sẽ gửi cho ngươi đoạn băng thác loạn đó. Nhất định sẽ rất đặc sắc, ha ha ha, ta sẽ tung chúng lên mạng với chủ đề, cuộc chiến lớn giữa người đàn bà của đệ nhất thiếu và N thằng đàn ông. Nhất định sẽ rất hot cho xem, hắn ta lấy tay làm động tác hôn gió cùng nụ cười càn rỡ, màn hình cũng vì vậy mà rung lên. Bạc, chiếc gạt tàn trên bàn bay tới đập thẳng vào màn hình, khiến màn hình bị rạn nứt một vệt lớn. Mấy câu cuối cùng của Mạc Thạc Chi đã thành công trong việc chọc giận Hoắc Khải Hàng. Bên cạnh Dương Khai mặt mày lo lắng, hóa ra mẹ của Ninh Khuynh Vãn chính là đội trưởng của tổ hành động Liệp Phong. Thảo nào tháng 9 năm 2011 Hoắc Thiếu đã đích thân tham gia vào hành động. Góc truyện audio.com, giải cứu cuối cùng ở Trúc Quốc, hóa ra là vì nguyên nhân này, cậu ta hít một hơi, quay đầu lại thì nhìn thấy Hoắc Khải Hàng mặt mày phẫn nộ, không thể nào khống chế được cảm xúc liền vội vàng lại gần khuyên nhủ. Hoắc Thiếu, Mạc Thần Chi là kẻ xảo quyệt, lúc này hắn ta gọi điện tới chính là muốn phá hỏng kế hoạch của ngài, video vừa nãy chúng ta cũng không thể xác nhận đó chính là Ninh đội trưởng, ngài ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Nhất định không thể trúng kế của hắn. Hoắc Khải Hàng làm sao không biết âm mưu này, nhưng Mạc Thần Chi vẫn thành công trong việc chọc giận hắn. Mỗi người đều có một điểm yếu, và điểm yếu của hắn chính là Ninh Mẫn. Tháng 9 đó, chính mệnh lệnh của hắn đã cắt được cơ hội sống của cô. Cho nên suốt 4 tháng nay, hắn vẫn luôn sống trong giày vò, khổ sở. Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, và hắn dường như đã dùng gần hết cái giới hạn đó. Thông báo xuống, lập tức chuẩn bị chuyên cơ, ta phải đến Ba Thành. Hoắc Khải Hàng nhắm mắt lại ra lệnh, ngữ khí không chút lưỡng lự. Nhưng tối nay, ngài còn phải tham gia một buổi tiệc. Phu nhân đã giao phó, làm sao ngài có thể rời đi? Dương Khải lộ vẻ khổ sở, Hoắc Khải Hàng trừng mắt ngữ khí băng lãnh, khăng khăng. Rốt cuộc cậu là trợ lý của ta hay của mẹ ta? Nếu như cậu cảm thấy nghe lệnh mẹ ta là đúng vậy thì ngày mai cậu không cần phải đến chỗ ta làm việc. Chỗ này của ta không cần một thuộc hạ không nghe lệnh. Câu nói nhẹ phỗng này mang theo một vẻ lãnh khốc, Dương Khai lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới chầm chầm nói ra một câu thái độ rất đúng mực. Sự thật mất lòng, Hoắc Thiếu, nếu ngài cảm thấy tôi sai, tôi lập tức sẽ đi. Tôi hiểu rõ thân phận của mình, nhưng Hót Thiếu, ngài cũng nên vì đất nước của ngài mà hành động. Ngài cảm thấy bất cứ chuyện gì cấp dưới của ngài phải thuận theo ý ngài mới tốt, là một cấp dưới, không được phép nói lên suy nghĩ của mình, mà chỉ có thể thuận theo một cách mù quáng. Nếu có cấp trên như vậy, tôi thật sự không muốn theo. Dương Khai, tôi không phải kẻ nghèo chỉ biết ăn thôi. Phàm là người có thể ở bên cạnh Hoắc Khải Hàng đều như vậy, họ đều có bản lĩnh và sự kiêu ngạo của riêng mình. Hách Quân có, Dương Khai cũng vậy. Một người lãnh đạo thành công bên cạnh luôn có những cấp dưới giỏi, sẵn sàng đi theo làm tùy tùng, hết lòng tận tụy. Hoắc Khải Hàng sao không biết rõ đạo lý này cơ chứ? Hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cấp dưới đang đứng đó, hắn vừa muốn mở miệng thì điện thoại trên tay Dương Khai vang lên, lúc cậu ta nghe máy, sắc mặt liền biến đổi, cậu ta sớm đã quên cuộc tranh cãi vừa nãy với Hoắc Khải Hàng, cúp máy xong lập tức báo cáo. Không hay rồi, Hoắc lão gia lên cơn nguy kịch, bệnh viện vừa gọi đến muốn tất cả con cháu Hoắc gia đến. Chắc ông chỉ còn sống được mấy tiếng nữa. Mi tâm Hoắc Khải Hàng nhíu lại, tại sao lại trùng hợp như vậy? Rõ ràng Mạc Thần Chi biết rõ tình hình ở Quỳnh Thành như vậy nên mới ra tay, cú điện thoại này là hắn cố tình gọi đến, dụng ý quá rõ ràng. Hoắc Thiếu, chuyện tìm Ninh Tiểu Thư phải hoãn lại. Tình hình hiện tại, ngài tuyệt đối không thể rời đi, dù ngài có đến Ba Thành thì nhất thời cũng không thể cứu người ngay được. Ngược lại còn bỏ lỡ đại sự. Hoắc Khải Hàng làm sao không biết, hắn đi nhanh ra ngoài, cắn răng nói. Đầu tiên hãy đến bệnh viện xem tình hình thế nào rồi hẵng nói. Trước lúc hắn đến bệnh. Góc truyện audio.com, viện tâm tình vô cùng rối rắm, một bên là ông nội thương yêu hắn hết lòng, một bên là người con gái hắn yêu sâu đậm. Hồi tháng 9, hắn đã vì tình thân, vì quốc gia mà vứt bỏ người yêu, vì vậy mà hắn sống không bằng chết. Tháng đầu tiên của năm mới, hắn lại đứng trước lựa chọn tương tự như vậy. Làm đứa cháu hiếu thảo, hay bỏ đi tìm người yêu. Nếu ở lại, đảm bảo hắn sẽ sống trong sự dày vò, đợi chờ đau đớn. Hắn hy vọng rằng ông nội hắn có thể chống đỡ được thêm mấy ngày nữa, nhưng tiếc là số phận lại quá tàn nhàn nhẫn, cuối cùng hắn không thể rời khỏi Quỳnh Thành, bởi vì quốc tang. Thủ tướng của gia tộc đệ nhất Hoắc Kiến Quốc đã qua đời vào buổi tối hôm đó vì xuất huyết não không thể qua khỏi, hưởng thọ 89 tuổi. Lúc qua đời, Hoắc Kiến Quốc chưa hề chọn người kế nhiệm mình là ai, cho dù Hoắc gia đã nắm quyền ở Đông Ngải Quốc suốt 80 năm nay nhưng cũng không thể không tuân theo chế độ cũ, lấy tổng tuyển cử toàn dân để chọn ra thủ tướng tiếp theo. Đông Ngải Quốc bao năm yên lặng sắp phải đối mặt với một biến đổi cực kỳ lớn về chính trị. Cách chương.